Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2663, chương 2643. Tham Ngoạn Lam, tinh linh tộc hậu duệ, nhìn trước mắt hai thiếu nữ, Sư Văn Đức mặt lộ vẻ kinh hãi, không dám tin tưởng mình nhìn thấy. Nghe được Sư Văn Đức, Mạc Thanh Vân cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu hướng hắn nhìn sang, nói, Sư Thái Phó, các nàng là tinh linh tộc nhân, ngươi không phải nói tinh linh tộc nhân diệt tuyệt sao? Trước mắt tình huống này, ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Sư Văn Đức lắc đầu, một mặt vẻ mặt mê mang, nhìn dáng vẻ của hắn, đối trước mắt tình huống này, đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Đạt được Sư Văn Đức câu trả lời này, Mạc Thanh Vân chính là không hỏi thêm nữa, trực tiếp hướng trong tửu lâu đi đến. Với hắn mà nói, đây không phải hắn nên quan tâm. Tinh linh tộc diệt vong hay không không có quan hệ gì với hắn. Tiến vào trong tửu lâu, Mạc Thanh Vân điểm ta thịt rượu, tại một cái vị trí tựa cửa sổ ngồi xuống. Theo Mạc Thanh Vân mấy người ngồi xuống, trong tửu lâu người nói chuyện liền truyền vào trong tai của bọn hắn. Các ngươi có nghe nói không, trước đây không lâu thành chủ ban bố bắt Tiền Triều công chúa tin tức, nghĩ không ra Tiền Triều còn có dư nghiệt. Vị công chúa này mạng cũng thật là lớn, cái này có cái gì tốt ly kỳ, liền tinh linh tộc đều có người sống sót. Các ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, gần nhất nói tinh linh tộc nói xấu người, tất cả đều chết bởi bỏ mạng. Nói về tinh linh tộc thời điểm, mọi người đều lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nghe được người bên cạnh lời nói, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trên mặt lộ ra một chút kinh hãi, nói, tin tức truyền đi thật là nhanh, nghĩ không ra vẻn vẹn qua nửa ngày thời gian, tử thục tin tức tự truyền đến cái này. Không cần lo lắng, chỉ là tin tức truyền đến nơi này, cũng sẽ không có thực tế hành động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lo lắng, Sư Văn Đức đối với hắn trấn an cười một tiếng, nhân tiện nói, triều đình làm việc không có ngươi nghĩ đến như vậy có hiệu suất. Nếu như ta đoán không lầm, tử thục công chúa còn sống tin tức còn không có bị Vương Tiêu bọn người biết được. A, nghe được Sư Văn Đức lời như thế, Mạc Thanh Vân trên mặt kinh hãi lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần, nói, Sư Thái Phó, người tương đối quen thuộc thần mộc triều đình, cho chúng ta phân tích một chút thế cục. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Sư Văn Đức gật gật đầu, nói, bằng vào ta đối thần mộc triều đình hiểu rõ, cho dù chúng ta chính thức thảo phạt, Vương Tiêu mấy người cũng sẽ không lập tức xuất thủ, nhiều nhất là điều động một chút nhân mã vây quét. Chỉ là chúng ta hành động hội sẽ gian nan rất nhiều. Đi qua Sư Văn Đức kiểu nói này, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, nghĩ ngợi tiếp xuống làm việc. Lúc này, một cái thần sắc ngạo mạn thanh niên, tại một đám người ra chen chúc dưới, đi tới nhà trên cây tửu lâu cửa ra vào. Thanh niên đi tới cửa ra vào, hắn tự dừng bước, ánh mắt nhìn cửa ra vào hai thiếu nữ. Quả thật là tinh linh tộc nhân, mặc dù huyết mạch không thuần khiết, nhưng hoàn toàn chính xác ẩn chứa tinh linh huyết mạch. Nhìn qua trước mắt hai thiếu nữ, thanh niên liếm môi một cái, trong mắt hiện ra vẻ tham lam. Nhìn thấy thanh niên biểu hiện, bên cạnh bọn họ người lập tức đối với hắn lấy lòng. Thiếu thành chủ, hai cái này tinh linh tộc thiếu nữ làn da thật sự là tinh tế tỉ mỉ bóng loáng a. Các nàng hai người bị thiếu thành chủ mang về, khẳng định hội sẽ mang ơn sử xuất tất cả vốn liếng phụng dưỡng thiếu thành chủ. Đến lúc đó, thiếu thành chủ nhất định sẽ phiêu phiêu dục tiên, ngày đêm tiêu hồn, từng câu lấy lòng theo người bên cạnh trong miệng nói ra. Nghe được người bên cạnh lời nói, thanh niên nụ cười trên mặt trở nên càng thêm đắc ý. Nhìn thấy thanh niên đám người đến nhà trên cây tửu lâu, trưởng quỹ một mặt cung kính nụ cười nghênh đón, nói, không biết Lam thiếu gia thành chủ đến, lão hủ không có từ xa tiếp đón, mong được tha thứ, chớ cùng ta nói những này không có. Hai cái này thiếu nữ ta muốn dẫn đi. Đối với trưởng quỹ lời khách sáo ngữ, Lam Ti không chút nào đi để ý tới, thái độ cường ngạnh muốn người. Nghe được Lam yêu cầu, trưởng quỹ lập tức mặt lộ vẻ đắng chát, nói, thiếu thành chủ, hai cái này tinh linh tộc thiếu nữ, chính là ta hoa giá tiền mua về, ngươi nếu là đem các nàng mang đi, ta bên trên kia tìm người mời chào sinh ý, đây là vấn đề của ngươi. Ta không cần đi cân nhắc. Đối với trưởng quỹ lo lắng, Lam Ti không chút nào cho để ý tới, nghiêm âm thanh quát lớn trưởng quỹ một câu, nhân tiện nói, người ta tự mang đi, giống như ngươi muốn người, liền trực tiếp đến phủ thành chủ đi. Lam lời nói rơi xuống, hắn liền đối với người bên cạnh hạ lệnh, đem hai cái tinh linh thiếu nữ cưỡng ép mang đi. Nhìn thấy Lam cử động như vậy, trưởng quỹ ánh mắt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cùng này đồng thời, một cỗ khí tức như có như không, theo trên người hắn phát ra. Vũ trụ cảnh, cảm ứng được trưởng quỹ khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhìn về phía hắn ánh mắt đại biến. Hắn không nghĩ tới, một cái nhà trên cây tửu lâu trưởng quỹ, lại sẽ là một cái vũ trụ cảnh cường giả. Không chỉ có như thế, từ nơi này trưởng quỹ khí tức đến xem, hắn rất có thể là trong vũ trụ kỳ cường giả. Ân, cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, trưởng quỹ nhướng mày, lập tức thu liễm khí tức. Chợt, ánh mắt của hắn cũng nhu hòa. Xông trên lầu mấy người gật gật đầu, những người kia đạt được ám chỉ, thân ảnh lập tức biến mất không thấy, lặng lẽ đi theo Lam mấy người sau lưng. Nhìn xem Lam bắt đi hai cái tinh linh thiếu nữ, nhà trên cây trong tửu lâu người đều là lộ ra biểu tình hâm mộ. Lam thiếu gia thành chủ thật sự là bá khí, lại dám đánh tinh linh tộc thiếu nữ chú ý, đúng vậy a. Khi dễ tinh linh tộc thiếu nữ, thế nhưng là lại có rất lớn nguy cơ. Nguy cơ Lam thiếu gia thành chủ sẽ sợ cái này giống như sợ. Hắn tựu không gọi tham ngoạn Lam. Điều này cũng đúng, tại cái này tinh linh chi thành bên trong, còn không người có thể làm gì hắn. Mọi người lao nhau, nghe nói chuyện của mọi người, Mạc Thanh Vân không có xen vào, chỉ là nhiều hứng thú nhìn về phía trưởng quỹ. Hắn có một loại cảm giác, cái này trưởng quỹ thật không đơn giản, cùng hai cái tinh linh tộc thiếu nữ quan hệ không tầm thường. Để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, hắn dò xét trưởng quỹ thời điểm, đối phương lại ôm một vò rượu đi qua, nói, vị tiểu ca này, đây là tửu lâu chúng ta bên trong, rất nghiên cứu ra tới tinh linh bí nhưỡng, ngươi nhưng có hứng thú nếm thử, tốt. Đối với trưởng quỹ tra hỏi, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu, chợt, trưởng quỹ tựu cho mỗi người châm bên trên một bát, để bọn hắn mấy người tiến hành thưởng thức. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nếm thử một miếng, trưởng quỹ tự mặt lộ vẻ cười nhạt, hỏi, các vị, tinh linh này bí nhưỡng cảm giác như thế nào, có gì có thể cải tiến địa phương, rất mãnh liệt, rất cay, có thể nhu hòa một chút liền tốt. Nghe được trưởng quỹ tra hỏi, Mạc Thanh Vân đem cảm giác của mình, nói không giữ lại chút nào ra. Nghe xong Mạc Thanh Vân đánh giá, trưởng quỹ mỉm cười gật đầu, nói, công tử là cái hiểu rượu người, tửu lâu chúng ta còn có không ít rượu ngon, giống như công tử không ghét bỏ, có thể theo ta đến nội các tiếp tục thưởng thức. Nhìn thấy trưởng quỹ cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, mơ hồ đoán được ý đồ của hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra, trưởng quỹ chủ động kết giao hắn, hẳn là cùng hắn vừa rồi phát hiện có quan hệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.